bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602. Thời đại thay đổi, máy bay vận tải tốc độ rất nhanh. Không bao lâu liền đi tới thi hải vị trí hạch tâm. Chỉ thấy phía dưới mười mấy cái hình thái khác nhau truyền kỳ đại yêu quái. Ngay tại theo thi hải di động, trong đó không thiếu toàn thế giới đều biết tên yêu quái. Trong cabin bầu không khí trở nên ngưng trọng, nhiều như thế truyền kỳ đại yêu, đều là lúc trước tàn khốc cạnh tranh bên trong còn sống sót. Kết quả lại tất cả đều hủy diệt tại mảnh này trong biển xác. Chỉ bằng bọn họ mấy người này, thật sự có thể ngăn cản được. Xem trung gian, Simi Ken nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Mọi người nhộn nhịp nhìn lại, tại thi hải vị trí hạch tâm bên trên, có một cái có vô số thi thể tạo dựng mà thành vương tọa. Vương tọa bên trên, ngồi một cái toàn thân làn da biến thành màu đen người trung niên. Xung quanh truyền kỳ đại yêu bọn họ tựa như thị vệ. Đem hắn bảo vệ ở giữa. Người trung niên bên cạnh còn có một cái béo lùn chắc nịch hài nhi. Đồng dạng là làn da biến thành màu đen, hai mắt tinh hồng. Hai cái bàn tay nhỏ chính nâng một con bắp đùi tại gặm cắn. Simi Ken nhìn thấy người trung niên trên đầu số liệu, tính danh, Khun Pa Ân tướng quân, hắc hóa, đẳng cấp, 125, giới tính, nam, chủng loại, hàng đầu quỷ độ thiện cảm, 50. Nhìn thấy đối phương đẳng cấp cùng chính mình đồng dạng, Simi Ken vậy mà cảm thấy còn tốt, ít nhất so tử vong thiên sứ thấp. Hắn nhìn hướng bên cạnh hài nhi, tính danh, Kuman Thong, hắc hóa, đẳng cấp, 125, giới tính, nam, chủng loại, tiểu quỷ độ thiện cảm, 50. Simi Ken nhìn hướng xung quanh những cái kia truyền kỳ đại yêu, phát hiện tên của bọn nó phía sau nhắc nhở không phải hắc hóa, mà là ô nhiễm, mà còn đẳng cấp phổ biến đều chỉ có 60 đến 70 tả hữu. Xuất phát từ dự liệu thấp, có khả năng theo tàn khốc cạnh tranh bên trong sống sót. Đẳng cấp không nên thấp như vậy. Có khả năng nhất giải thích chính là ô nhiễm sẽ thực lực dẫn đến hạ xuống. Giống như quỷ tu sơn, mà Khun Pa Ân tướng quân cùng Kuman Thong trạng thái là hắc hóa. Tục ngữ nói hắc hóa cường 3 lần. Khả năng bởi vậy mới đưa cấp bậc của bọn hắn kéo cao. Simi Ken sẽ thấy tình huống nói cho mọi người. Tri thức phong phú Kanzaki Jin lập tức theo trong trí nhớ tìm tới Khun Pa Ân tướng quân cùng Kuman Thong tư liệu. Hai cái này vốn là sinh thái lan truyền thuyết cổ xưa. Phía sau khắp toàn bộ Đông Nam Á là hàng đầu quỷ cùng nuôi tiểu quỷ nơi phát ra. Nàng kết luận nói, liền tính truyền thuyết khắp toàn bộ Đông Nam Á, Khun Pa Ân tướng quân cùng Kuman Thong thực lực cũng không nên là tai họa cấp. Nhiều nhất cùng Satan Doji ngang hàng. Khun Pa Ân tướng quân cùng Kuman Thong hiện tại đẳng cấp đạt tới 125. Cùng kỵ sĩ Dead Daisy giống nhau. Lý Ngư nói ra, tà thần ý thức mảnh vỡ quả thật có thể để nhận ảnh hưởng người thực lực tăng cường. Nhưng không có đem vương bài biến thành tai họa khoa trương như vậy. Phía dưới hai cái yêu quái hẳn là nhận đến thi hải tăng cường. Mảnh này á không gian bên trong tất. Cả da đen yêu quái đều mang tà thần lực lượng. Tà thần ý thức mảnh vỡ đem những này yêu quái đều tập trung lại. Tự thân khẳng định cũng có nhất định trình độ tăng cường. Tsukimi đối Simi Ken nói. Nhìn nó cánh tay. Simi Ken nhìn kỹ. Phát hiện Khun Pa Ân tướng quân một đầu cánh tay phải trên MU bàn tay. Có thập tự giá hình xăm. Rất rõ ràng. Đây chính là tử vong thiên sứ đưa tới cánh tay phải. Bị Khun Pa Ân tướng quân lắp đặt ở trên người. Khá lắm. Mẫu thân là thân thể, chẳng lẽ ổ điện sao? Là chứa là dùng. Phía dưới, hắc hóa Khun Pa Ân tướng quân đã chú ý tới lơ lửng tại không trung máy bay vận tải. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào Lý Ngư trên thân. Simi Ken cũng chú ý tới. Lý Ngư, nó tại nhìn ngươi. Không, Lý Ngư theo trên thân lấy ra mấy viên bằng chứng. Nó hẳn là tại nhìn cái này. Tại Lý Ngư lấy ra bằng chứng lúc, Khun Pa Ân tướng quân liền đã tay cầm bên hông kiếm gãy. Hướng không trung quét qua. Một đạo kiếm khí vô hình phá không mà ra. Để cho ta tới. Ibaraki Doji một ngựa đi đầu nhảy ra cabin. Hắc quang bao trùm thân thể. Qua trong giây lát liền hóa thành cao 50 mét quỷ thần hình bóng. Quỷ thần hình bóng rút ra bên hông hai cây trường đao. Bỗng nhiên một chém, vung ra hai đạo trưởng độ vượt qua 100 mét trăng non hình đao quang. Giao nhau hướng phía dưới vọt tới. Khun Pa Ấn tướng quân vung ra tốc độ kiếm khí cực nhanh. Tùy tiện chém vỡ đao quang. Trốn ở quỷ thần hình bóng bên trong Ibaraki Doji không chịu thua. Hướng phía dưới vung ra trong tay lớn đao. Gần như thực thể đao đồng dạng bị tùy tiện bổ nát. Kiếm khí chém về phía quỷ thần hình bóng lồng ngực. Một đầu to lớn đuôi cáo đột nhiên đưa qua đến quấn lấy quỷ thần hình bóng. Đem hắn hướng bên cạnh khẽ kéo. Mizuno Mirai theo sát lấy theo trong buồng phi cơ nhảy lên mà ra. Xòe hai cánh, giống như chim ưng bay thấp. Vung ra bảo chùy, đập ầm ầm tại kiếm khí bên trên. Oanh, kiếm khí nổ tung, hóa thành vô số tinh mịn dạng kim kiếm khí. Mizuno Mirai liên tục huy động quạt tròn cuốn lên gió lốc. Làm những này dạng kim kiếm khí như cũ ngoan cường hướng nàng phóng tới. Một đoàn màu lam hồ hỏa theo Mizuno Mirai phía sau phun ra. Cùng gió lốc tụ lại cùng một chỗ hình thành uy lực càng mạnh hỏa long cuốn. Mới rốt cục đem những này dạng kim kiếm khí đều triệt tiêu mất. Ba cái truyền kỳ đại yêu quái liên thủ. Mới trước mặt ngăn cản Khun Pa Ấn tướng quân một phát bình A. Thực lực sai biệt đều có thể thấy đốm. Những người còn lại tất cả đều theo trong buồng phi cơ đi ra. Simi Ken đối với mọi người nói, chính các ngươi cẩn thận, gặp nguy hiểm liền chạy. Nói xong, hắn cùng Lý Ngư cùng một chỗ hướng về Khun Pa Ấn tướng quân vọt tới. Những người khác theo sát phía sau, Tamamo No Mei không có vội vã đuổi theo, mà là đối Ibaraki Doji nói, ngươi ra cái gì danh tiếng, kia là ngươi có khả năng đối phó địch nhân. Khun Pa Ấn tướng quân đã hắc hóa thành họa hại cấp. Tamamo No Mei ba người cộng lại đều chưa hẳn đánh thắng được. Nhìn thấy Ibaraki Doji giữ yên lặng, Tamamo No Mei mơ hồ đoán được hắn ý nghĩ. Chỉ có thể nói, thời đại thay đổi, Ibaraki, chúng ta những lão gia hỏa này xem như sóng trước. Đừng chết tại trên bờ cắt liền được. Đem sân khấu nhường cho người trẻ tuổi đi. Ibaraki Doji không có lên tiếng, nhưng trong lòng thở dài. Thời đại xác thực thay đổi a. Ai biết lúc trước một cái chạy đi Chu Tê Su cung muốn cầu cạnh hắn tiểu bồn hữu. Trong nháy mắt liền trưởng thành đến cần khiến người ngưỡng vọng tình trạng. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Hóa thân cuồng chiến Mizuno Mirai hô to một tiếng. Nhanh đuổi theo. Simi Ken một đám người tựa như lính nhảy dù. Từ không trung nhanh chóng hạ cánh khẩn cấp. Mục tiêu nhắm thẳng vào vương tọa bên trên Khun Pa Ấn tướng quân. Khun Pa Ấn tướng quân theo vương tọa đứng lên, cầm trong tay kiếm gãy hướng bên trên chỉ một cái, từ trong miệng phát ra cứng rắn âm thanh, giết sạch, địch nhân, bảo vệ tại vương tọa xung quanh mười mấy cái truyền kỳ yêu quái nhận được mệnh lệnh. Nhộn nhịp sử dụng ra từng người năng lực, bay về phía không trung nghênh kích, Tsukimi đã đến cực hạn, không thể không lựa chọn hạ tuyến, đem thân thể trả lại. Diệp Ngữ Khanh hưng phấn đến hô to lên. Tạp ngư liền giao cho chúng ta. Mizuno Mirai từ phía sau lưng đuổi đi lên. Xông về trước đi lên. Diệp Ngữ Khanh không chịu thua theo sát phía sau. Những người khác cũng là loại ý nghĩ này. Tạp ngư liền giao cho các nàng đến giải quyết. Mạnh nhất boss liền do mạnh nhất Simi Ken cùng Lý Ngư đi đối phó. Một trận đại hỗn chiến tại không trung bộc phát. Từ Kanzaki Jin bên này 6 người, nghênh kích đối phó 15 cái thần trí bị ô nhiễm truyền kỳ đại yêu. Simi Ken cùng Lý Ngư dùng tốc độ khủng khiếp đột phá cái này 15 cái đại yêu chặn đánh. Bắn về phía vương tọa bên trên Khun Pa Ấn tướng quân. Ô ô ô ô, Khun Pa Ấn tướng quân còn không có động. Bên cạnh ngay tại ôm một đầu bắp đùi gặm Kuman thong lại bỗng nhiên phát ra vang vọng thi hải tiếng. Khóc. Cùng quỷ khóc sói gào giống như, lực chú ý của mọi người đều tại Khun Pa Ấn tướng quân bên trên. Kém chút quên cái này Hải Nhi cũng là tai họa cấp yêu quái. Kuman thong đưa trong tay bắp đùi ném một cái, theo vương tọa bên trên nhảy lên một cái, tại không trung đột nhiên hóa thành một tôn tựa như Phật Di Lặc múp míp cự nhân. Người khổng lồ này độ cao gần 100 mét, vẻ ngoài cùng phần đầu hài nhi cùng loại, toàn thân làn da biến thành màu đen, hai mắt tinh hồng, miệng đầy răng nanh, nó hướng không trung mà ra vung ra múp míp cánh tay. Lăng không một trưởng, tuôn ra như kinh lôi tiếng vang, bị mãnh liệt đè ép không khí văng lên một vòng mắt thường có thể gặp gợn sóng. Hình thành uy lực cực lớn pháo không khí. Lý Ngư đưa tay một cái, sử dụng ra hồi phong phản hỏa thần thông, đem phóng tới pháo không khí một bàn tay cánh trở về. Kuman thong dùng lồng ngực ngạnh kháng pháo không khí, gần 100 mét cao thân thể đã nhảy lên, một kích sống bàn tay bổ về phía Simi Ken cùng Lý Ngư. Hai người đồng thời tách ra tránh né. Lý Ngư truyền âm nói, cái này giao cho ta. Simi Ken gật đầu, sau đó nhanh chóng vòng qua Kuman thong thân thể cao lớn, hướng Khun Pa Ấn tướng quân vọt tới. Lý Ngư đang muốn đi vòng, một bàn tay cực kỳ lớn đã từ trên trời giáng xuống. Kuman thong đem nàng xem như con ruồi, một bàn tay đập xuống, rất có loại Như Lai Phật Tổ ngũ hành sơn ép Tôn Ngộ Không khí thế. Lý Ngư không có trốn tránh, mà là đồng dạng nâng lên một chưởng vung ra. Hai cái hình thể chênh lệch bàn tay khổng lồ đụng vào nhau, phát ra động tĩnh có thể so với 100 môn cự pháo đồng thời nổ súng. Kuman Thong đang muốn thuận thế một chảo đem Lý Ngư bóp chết, lại phát hiện thân thể của mình vậy mà phi tốc thu nhỏ, trong nháy mắt liền co lại đến cùng nguyên bản đồng dạng lớn nhỏ. Hung ác hài nhi trên mặt lộ ra kinh ngạc, Thiên Cương 36 pháp đại tiểu như ý, không chỉ có thể là chính mình tại cự nhân cùng con kiến ở giữa qua lại tự do hoán đổi, còn có thể đem vật thể biến lớn thu nhỏ. Lý Ngư không hứng thú hóa thân cự nhân cùng Kuman thong lẫn nhau cuồng ẩu, đành phải đem đối phương thu nhỏ. Nàng sử dụng tung địa kim quang bay lên, đem Kuman thong xem như bóng ra, một chân đá bay. Bên kia, Simi Ken cùng Khun Pa Ấn tướng quân cũng sắp giao thủ. Khun Pa Ấn tướng quân huy động trong tay kiếm gãy, chém ra một đạo xa so với vừa rồi càng hung hiểm hơn kiếm khí. Simi Ken hai mắt bắn ra cực nóng xạ tuyến, đem kiếm khí chặn ngang đánh gãy. Khun Pa Ấn tướng quân huy kiếm ngăn cản, kiếm gãy cùng xạ tuyến va chạm, tuôn ra ánh sáng mạnh cùng tia lửa. Kiếm gãy tại nhiệt độ cao xuống nhanh chóng hòa tan thành chất lỏng, đảo mắt chỉ còn lại chuôi kiếm. Khun Pa Ấn tướng quân nghiêng người vừa trốn, né tránh xạ tuyến công kích. Simi Ken đã bay lên đối với hắn chính là một quyền. Bành, va chạm nháy mắt, kích thích một vòng sóng xung kích, đem thi thể tạo dựng vương tọa thổi dương. Simi Ken nắm đấm đỉnh lấy Khun Pa Ấn tướng quân cái bụng. Hai người hóa thành lưu tinh bắn vào phía dưới trong biển xác. Nhìn từ đằng xa liền được thiên thạch rơi vào hải dương. Thi hải nháy mắt bị nổ ra một cái đường kính vượt qua cây số cự hình trống rỗng. Vô số thi thể tựa như nước biển bị ném đi lên không trung bên trong. Tại mạnh mẽ sóng xung kích xé rách xuống thi cốt không còn, biến thành đầy trời rơi vãi thi thể mưa. Simi Ken nhìn chằm chằm Khun Pa Ấn tướng quân đánh xuyên thi hải rơi xuống đất, đem cứng rắn mặt đất xô ra hố to. Khun Pa Ấn tướng quân nửa người đều bị lực lượng kinh khủng đánh nát, nhưng lại lập tức một lần nữa mọc ra. Simi Ken đưa tay trái ra đi bắt hắn đầu, chuẩn bị lập lại chiêu cũ, dùng cánh tay của mẫu thân đem tà thần ý thức mảnh vỡ theo Khun Pa Ấn tướng quân trong cơ thể trục xuất khỏi tới. Khun Pa Ấn tướng quân bắt lấy Simi Ken tay trái, tinh hồng hai mắt trừng lên nhìn chằm chằm Simi Ken, ý thức xuyên thấu qua hai mắt, trực tiếp bắn vào Simi Ken trong đầu. Ngoại trừ là trong truyền thuyết tướng quân cùng Kuman thong người sáng lập bên ngoài, Khun Pa Ấn tướng quân cũng là một vị cực kỳ lợi hại hàng đầu sư, tinh thông các loại nguy hiểm kinh khủng hàng đầu thuật. Hắn hiện tại sử dụng là linh hàng, có thể đem tinh thần truyền vào địch nhân trong đầu, đạt tới khống chế mục đích. Ý thức thành công xâm lấn, Khun Pa Ấn tướng quân đối với Simi Ken hét lớn một tiếng. Chết, chết người mụ. Simi Ken một kích hữu quyền nện ở trên mặt hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.